Sổ ước luân hồi, chương 149, mở tiệc ăn mừng. John trở lại, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, lời tác thật, chuyện theo dõi có khó hiểu hay không rõ tình tiết không các đỡ ết. Thông báo update vá lỗi sắp xếp thời gian trong chuyện. Chương 77, 3 năm trôi qua, đoạn, 3 năm cứ thế trôi qua. Nhiễm Nam lúc này đã mạnh hơn xưa rất nhiều, nhất là từ khi có được phương pháp ngưng tụ ý thể, cậu ta và Huỳnh Nhi có thể chơi bời thoải mái mà vẫn lên cấp vù vù. Lợi dụng thời gian chênh lệch càng ngày càng nhiều của thời không giới khiến hai người có thể làm chơi ăn thật. Thay đổi thành gần 3 năm cứ thế trôi qua. Nhiễm Nam lúc này đã mạnh hơn xưa rất nhiều, nhất là từ khi có được phương pháp ngưng tụ ý thể, cậu ta và Huỳnh Nhi có thể chơi bời thoải mái mà vẫn lên cấp vù vù. Lợi dụng thời gian chênh lệch càng ngày càng nhiều của thời không giới khiến hai người có thể làm chơi ăn thật. Chương 123. Hạnh phúc gia đình, say sưa với gái, đoạn, tuy nhiên các ưu đãi đó với Nhiễm Nam là có cũng như không cho nên trong thời gian vài năm tới, hắn là thành viên lười biếng nhất trong tổ chức ngũ đại quốc vệ. Trừ các nhiệm vụ bắt buộc ra thì hắn chẳng thèm làm lấy bất cứ cái nhiệm vụ nào khác cả. Thay thành, tuy nhiên các ưu đãi đó với Nhiễm Nam là có cũng như không cho nên trong thời gian hơn một năm tới, hắn là thành viên lười biếng nhất trong tổ chức ngũ đại quốc vệ. Trừ các nhiệm vụ bắt buộc ra thì hắn chẳng thèm làm lấy bất cứ cái nhiệm vụ nào khác cả. Chương 130. Cầu hôn, vỗ vào mặt Quách Gia Đôm đốp. Đoạn, mọi người từ trong thời không giới ra ngoài tập hợp lại. Tất cả mọi người đều phải dùng mặt nạ da người để cải trang tránh cục phòng vệ phát hiện. Người thân hai bên Huỳnh Ni và Nhiễm Nam gặp nhau bàn bạc đám cưới của hai người. Dưới sự thúc giục của Nhiễm Nam và Huỳnh Ni, đám cưới rất nhanh được tổ chức. Sau đám cưới bọn họ còn có một chiến dịch dài hơi và nguy hiểm nữa. Thay đổi thành, mọi người từ trong thời không giới ra ngoài tập hợp lại. Tất cả mọi người đều phải dùng mặt nạ da người để cải trang tránh cục phòng vệ phát hiện. Người thân hai bên Huỳnh Ni và Nhiễm Nam gặp nhau bàn bạc đám cưới của hai người. Dưới sự đồng ý của Nhiễm Nam và Huỳnh Ni, đám cưới được tổ chức vào tháng 2 năm 2010. Sau đám cưới bọn họ còn có một chiến dịch dài hơi và nguy hiểm nữa. Trong thời gian này, Nhiễm Nam phải tích cực thu thập thông tin về kẻ thù. Hắn thường xuyên liên hệ, gặp mặt và cùng Quách Thị Hoa chiến đấu với bọn tội phạm. Thông qua Quách Thị Hoa, từ tài liệu của Cục Phòng vệ mà tìm hiểu về bọn Đông Nam Hội và Impossible Club. Những thông tin này tạm thời hắn chưa chia sẻ cho mọi người vì không muốn bị Huỳnh Ni với Meo Meo hoạch hỏi linh tinh về Quách tiểu thư. Đợi đó, sau đám cưới rồi nhờ Lục Hồng Huấn thay mặt công bố cũng được. Cùng lúc đó thì Nhiễm Nam cũng phải duy trì tiếp tục làm nhiệm vụ linh tinh hàng tháng của ngũ đại quốc vệ. Những nhiệm vụ này hắn vẫn làm suốt kể từ khi gia nhập chính thức vào tổ chức này. Không, dị năng của Black Monkey khởi động, khói xanh tỏa ra bao trùm lấy cả người hắn và nửa mạng vào trong. Nhìn cử động của Monkey mà nửa mạng nuốt nước miếng e ngại. Dị năng của Monkey có thể xem như là khắc chế hoàn toàn khả năng phản sát thương của hắn. Tên này khá giống Hydro, ngoài trừ khả năng thả khói ra để chữa thương, hạn chế tầm nhìn địch nhân và tạo môi trường thuận lợi cho chiến đấu thì hắn cũng có thể hóa thân thành dạng khói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế nhưng khói này rất phi lý, cũng giống Hydro, là khói nhưng khi cần lại có thế hóa cứng còn hơn cả sắt thép kim cương. Chính vì vậy mà nửa mạng nếu có ra tay với Monkey giống như cục sắt đấu với dòng nước vậy. Nước chảy đá mòn nhưng đá thì không phá hỏng nước được. Ta không hiểu, người đang nói cái gì vậy? Ta mà quen biết bọn ngũ đại quốc vệ đó, đầu ngươi có bị? Ngươi tại sao lại hỏi như vậy chứ? Nửa mạng đứng thẳng dậy, không hiểu nổi nhìn Monkey. Phía ngoài xa, một đám người xuất hiện, là một nhóm người lạ mặt khác không có dấu hiệu tiêu chí của đinh tông trên người. Kẻ nào trông cũng khá là mạnh mẽ tay chân xăm trổ. Bọn họ vốn là đi chung với Monkey mà đến, kẻ dẫn đầu không ai xa lạ cả. Lý do vì sao Monkey lại hỏi một câu khó hiểu như vậy phải kể lại về ngày hôm trước. Khi mà Monkey đang trên đường chạy tới khu sườn gỗ, giữa đường nhận được điện thoại của đàn em Hydro, là ba tên mà John đã không giết mà trừ lại một mạng. Khi đó ở trong khu nhà ở, John ngồi trước mặt cả ba tên này, hai tay hắn hắc hóa, đe dọa cả ba. Mở điện thoại của bọn mày lên, gọi cho Monkey, nói những gì mà tao bảo thì tao sẽ tha cho bọn mày được sống. Ba tên nữa người dưới đã bị hắc hóa nên quá sợ hãi, chỉ có thể cay đắng làm theo lệnh tên phó đường chủ này. Một tên nhặt điện thoại của chính mình lên và gọi cho võ vương Black Monkey. À, alo, đàn em của Hydro, có chuyện gì sao, Monkey võ vương, anh phải trả thù cho ngân giác võ vương và Hydro võ vương run rẩy cái gì? Bình tĩnh lại coi, đã xảy ra chuyện gì hả? Hai người ấy chết hết rồi, là bị... bị làm sao? Monkey nôn nóng hỏi qua điện thoại. Tên đang nói chuyện nhìn bàn tay hắc hóa của John gần ngay trước mặt thì rất hãi hùng. Tên John đang nhìn hắn cảnh cáo. Dạ, là bị đường chủ mới hại chết ạ. Cái gì? Sao có thể như vậy được? Mau nói rõ cho ta. Ngài có phải đang trên đường đến xưởng gỗ Cà Mau phải không ạ? Đừng đến gần, bọn ngũ đại quốc vệ đang bao vây quanh đó, chúng sẽ phát hiện ngài mất. Cái đó ta biết rồi. Vì tránh bọn hắn phát hiện ta nên phải đi vòng vèo mất khá nhiều thời gian mới đến được đây. Mau nói vào vấn đề chính đi. Đường chủ vốn là phe chúng ta làm sao lại hại chết Ngân Giác và Hydro hả? Bởi vì 2 giờ trước chúng tôi và hai ngài ấy đánh nhau với bọn ngũ đại quốc vệ thì nghe chúng nói với nhau như thế. Thì ra bọn chúng được đường chủ nửa mạng thuê đến để tiêu diệt Dôn phó đường chủ. Đường chủ muốn diệt phó đường chủ cần một cái cớ, cần có kẻ chịu tội thay nên nhờ bọn chúng. Chuyện này không thể lộ ra mà lúc ấy hai vị võ vương lại ở chung phía Dôn nên bọn ngũ đại quốc vệ định giết sạch để diệt khẩu. May mà nhờ Dôn phó đường chủ dị năng đặc biệt hắc hóa bọn chúng nên mới cùng mọi người thoát thân được. Nhưng hai vị võ vương cũng đã hy sinh vào tai. Ui da, này, có chuyện gì thế? Đang nghe đàn em của Hydro nói thì bị ngắt ngang, Monkey vội vàng lên tiếng. Không có chuyện gì, Black Monkey, giọng Dôn vang lên trong điện thoại. Dám lén ta gọi điện thoại cho ngươi nên trừng phạt hắn một chút thôi mà. Ngươi tốt nhất đừng đến đây, giỏi thì quay về bên tân đường chủ rào hoạt phản bội tổ chức đó đi. Dám câu kết người ngoài chỉ vì muốn triệt hạ ta, hắn cũng có gan hơn là ta tưởng đấy. Hèn chi mà bọn ngũ đại quốc vệ đó chỉ tấn công chằm chằm vào Đinh Tông ở miền Nam, thì ra là muốn bẻ gãy vây cánh thế lực còn lại của ta. Hừ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về bên cạnh hắn và nói với hắn, tao, thằng phó đường chủ này không có chịu thua đâu. Bây giờ linh hồn tao bị bọn ngũ đại quốc vệ khống chế, có thể bị chúng bắt lại và nghe lệnh bất cứ lúc nào. Nửa mạng đã dám làm 15 đừng trách tao làm 30, để xem ai đem lại lợi ích cho ngũ đại quốc vệ nhiều hơn, kẻ đó sẽ có thể nhờ và ngũ đại quốc vệ diệt phe còn lại. Hừ, ta cúp máy đây, tạm biệt. Khoan đã, Monkey hét lên trong điện thoại. Cũng là lúc nụ cười đắc ý hiện lên khuôn mặt của John. Cá đã thấy mồi rồi, đợi mi đớp nữa thôi. The Last, võ vương à, ha, ngươi, bị khống chế linh hồn là sao? Ngươi hỏi làm gì? Chúng ta không cùng phe, đừng cho là ta không biết võ vương các ngươi ngay từ đầu đã được tên nửa mạng đó nhờ và gây bất lợi cho ta. Hừ, tên John giờ giọng trách mắng. Không, hiện tại chuyện Donkey, Ngân Giác và Hydro chết chưa làm cho minh bạch, ta sẽ không phe ai cả. Ta chỉ muốn biết thực sự đã xảy ra chuyện gì mà thôi. Chuyện gì, đơn giản dễ hiểu quá mà. Nửa mạng xem ta như cái gai cần nhổ, muốn lợi dụng người ngoài để giết ta mà thôi, có gì mà khó hiểu. Võ vương các ngươi vô tình thành con tốt tí mà thôi. Bây giờ ta lại bị khống chế linh hồn không làm sao trị được. Nhanh thôi, bọn ngũ đại quốc vệ sẽ tấn công đến, tới lúc đó thì xem như nửa mạng đoạt toàn thắng rồi. Hừ, ngươi bị khống chế linh hồn. Trên đời này có chuyện hồn phách thật à, ta không rõ, nhưng nếu ở gần bọn chúng, ngũ đại quốc vệ có thể hành hạ khiến ta đau đầu kinh khủng, không thể không nghe theo lời bọn chúng. May mà ta chạy nhanh, nhưng sớm muộn cũng bị chúng tấn công vào bắt lại mà thôi. Ha, hẹn gặp lại ngươi khi ta bị chúng giao nộp cho nửa mạng nhé. Khoan đã, hừ, đến gặp ta ở cánh rừng bên ngoài xưởng gỗ. Để xem ta có thể trị thương linh hồn của ngươi được hay không. Ta phải điều tra rõ chuyện này. Ngươi phải giúp ta, chuyện này, ngươi giúp ta điều tra, ta giúp ngươi trị thương. Thế nào, Monkey nói, vị võ vương này rất tức giận, cái ngực phập phồng nhưng mà cố nhịn, ba đồng bạn của hắn đã chết vì bị liên lụy vào tranh đấu của tên John vô dụng này với nửa mạng. Tên John đúng là vô dụng, Ngân Giác và Hydro cùng với John đều có chiến lực rất cao, tại sao hắn không chết đi mà hai đồng bạn của mình lại chết chứ? John giả vờ ậm ừ một hồi thì đồng ý, cuối cùng sau khi thoát khỏi tay Ni, hắn cũng gặp được Monkey. Nhờ tên này hỗ trợ chữa trị linh hồn, tuy rằng không hoàn toàn giải trừ được hồn ước nhưng bán linh hồn của hắn lại được dị năng kỳ lạ của Monkey bổ khuyết khiến cho nó trở nên đầy đủ, bù vào phần khuyết thiếu do bị cưỡng ép tách ra phân hồn. Về sau nếu có đối mặt với Nico có khống chế hồn ước thì hắn cũng có sức mà đánh chứ không bị động như bây giờ, sức lực điều dùng để che đậy não bộ, giảm bớt đau khổ vì hồn ước hành hạ. Chỉ là vẫn còn một tên âm hồn từng nói hắn đi đâu cũng sẽ bị biết được, không thoát khỏi truy tung của tên âm hồn này được. Hắn cần có con tin để dụ tên âm hồn này ra, đoạt lại thiết bị Pandora và tiêu diệt, như thế mới ăn ngon ngủ yên được. Vì vậy mới có màn Monkey giải cứu nửa mạng như vừa rồi, có một câu hỏi mà tên đường chủ này không hiểu ra sao. Nhóm người đứng xa quan sát chính là lực lượng ngầm của John, vẫn luôn ẩn nấp quanh đây. Là ỷ lai cuối cùng của hắn, là lý do hắn sẵn sàng hy sinh cả đám đàn em trong sườn gỗ để diễn trò với Lục Hồng huấn dụ nửa mạng xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lực lượng ngầm là chỗ dựa giúp John trong quá khứ có thể trụ lại và giữ vững được vị trí đường chủ của mình. Bao nhiêu tên phó đường chủ muốn hạ bệ hắn trước đây đều bị hắn dùng lực lượng này tiêu trừ dần. Để có được họ, John đã bỏ ra rất nhiều công sức để tìm kiếm, đào tạo trong cả chục năm trời. Lần này nguy cơ quá lớn, đến tận cuối cùng hắn mới dám sử dụng đến bọn họ. Thực tại, Monkey đang nhìn chằm chằm từng biểu cảm một của nửa mạng. Ngũ đại quốc vệ chính là được ngươi nhờ vả để tiêu diệt John đúng không? Chính vì vậy mà bọn chúng chỉ toàn nhắm vào Đinh Tông ở miền nam nước này, là thế lực thuộc về John. Hơn nửa ngươi lại xuất hiện đúng lúc cả hai phe John lẫn ngũ đại quốc vệ đều tổn thất nặng, mệt mỏi. Quá trùng hợp đi chứ, còn dẫn theo thật nhiều đàn em nữa, 100 tên chứ không ít hơn được. Ngươi giải thích sao đây? Trong lòng ngực nửa mạng bỗng cảm thấy tức tối oan ức. Đây là cái thể loại gì, tên nào đã vu oan giá họa cho hắn? Ta không, để ta trả lời thay cho. Không biết từ bao giờ tên John đã đến bên cạnh hai người. Monkey kinh dị liếc nhìn tên này. Sao có thể như thế được? Cả khu này đã bị khói xanh của hắn che đậy, nếu có người xâm nhập thì thông qua cảm giác truyền về hắn phải nhận ra rồi chứ. Không lẽ, sao hả võ vương Monkey? Ngạc nhiên sao, báo một tin buồn cho ngài biết dị năng của ta đã có tiến hóa cao hơn trước. Thay vì phải chạm vào đối tượng thì mới có tác dụng như trước thì hiện tại ta có thể cách không gây ảnh hưởng đó, ha ha ha. Ngươi, hai tên đầu đất các ngươi đối đầu với ta mà tính cảnh giác yếu quá đấy. Hiện tại muốn phản kháng đã muộn rồi. Monkey và nửa mạng vội vận dụng dị năng liền phát hiện không ổn. Cơ thể chậm chạp, dị lực đứt đoạn không thông thuận. Ngươi muốn làm gì? Nếu quả thật nửa mạng phản bội chúng ta, ta sẽ đứng về phe ngươi. Monkey vội hét, dị năng dồn sức bộc phát chống lại cảm giác phù phiếm mà mình đang cảm nhận được. Xin lỗi Monkey võ vương, tất cả những gì ngài đang thắc mắc chỉ là màn kịch ly gián của ta mà thôi. Ngài đã giúp ta chữa trị linh hồn, ta rất cảm ơn, nhưng mà vì để bảo mật ta đành tiễn ngài đi gặp huynh đệ của ngài dưới địa ngục thôi. Tụi bay, lên, đàn em mà John dẫn theo sớm đã đến gần, vừa nghe lệnh John liền lao lên tấn công nửa mạng như đã bàn bạc trước. Monkey do đích thân John chiếu cố, tên này còn đang sung sức, hắn phải tự ra tay mới bảo đảm được. John cùng 5 tên đàn em vây lấy tấn công Monkey, nhờ khả năng hóa khói mà tạm thời vị võ vương này vẫn còn cầm cự được. Thế nhưng hắn cũng rất khổ, nhanh chóng bị thương bởi dị năng kim hóa của John khiến cho đôi lúc cơ thể hắn không thể hóa thành khói được bị đàn em của John chớp thời cơ đánh vào. Nửa mạng bị hơn 40 tên bao vây quần chiến, do khả năng, phản damage, nên tên này chỉ bị vây khốn mà không bị thương gì nhiều bởi kẻ địch cũng không dám đánh quá mạnh. Nhìn thấy Monkey rơi vào thế xấu thì lo lắng lắm. Một, có gì muốn chăn trối không? Bàn tay đen thùi vì dị năng hắc hóa của John đặt hờ trên trán nửa mạng lấy tư thế người thắng nói. Hừ, tao thua, nhưng kết cục của mày cũng chỉ có thê thảm hơn tao mà thôi, tao nguyền rủa mày. Rất tốt, ra đi thanh thản nhé. John vận dụng dị năng hắc hóa chuẩn bị tiễn nửa mạng lên đường. Nửa mạng liếc nhìn Monkey chỉ còn lại cái xác không hồn nằm gần đó, xem ra mình cũng sắp theo bước chân hắn ta rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên này có thể hóa thân thành khói nhưng gặp phải khắc tinh là hắc hóa tím hóa kim hóa của John. Vừa bị đóng tượng bởi hắc hóa, vừa bị làm chậm bởi tím hóa, vừa bị giảm sức mạnh bởi kim hóa. Còn bị đánh hội đồng nữa. Monkey không thể không chết dưới tay John được. Không, mình mới chỉ làm đường chủ được chưa tới một năm, không thể chết oan chết uổng như vậy được. John, mày đừng xem thường tao. Tay trái John đập mạnh lên đầu nửa mạng khiến hắn ngất đi. Bàn tay phải chạm vào trán nửa mạng, luồng dị chất màu đen nhanh chóng lan tràn từ trên đầu xuống tận dưới chân nửa mạng. Hắn muốn hắc hóa nửa mạng rồi đập vỡ tan nát ra để bảo đảm tên này không thể còn sống được. Ha ha ha, vĩnh biệt tân đường chủ, kiếp sau gặp lại. John vùng nắm đấm đen thui của hắn lên, đập vào ngực của pho tượng đen thui nửa mạng. Một đấm này, sẽ đấm xuyên qua người hắn, kết thúc tính mạng đường chủ có thời hạn đương nhiệm ngắn nhất trong lịch sử Đinh Tông, Đông Nam Hội. Soảng, kịch á, ngực của nửa mạng bị John đấm vỡ ra như đồ gốm bị va đập mạnh, từng mảnh màu đen bay ra. Sau đó nắm tay John bất ngờ đập trúng xương ngực của nửa mạng khiến John ngạc nhiên. Tên này chưa bị hắc hóa hoàn toàn hay sao? Rồi chợt cánh tay John đau đớn khủng khiếp, cơ thể hắn bị lực lượng vô hình đánh bật ra xa. Đó là lực phản damage của nửa mạng tác dụng lên người Zone, trả lại 150% lực sát thương. Cú đấm của Zone vừa đủ nên lực phản lại không mạnh, nhưng dị năng của nửa mạng không chỉ phản lại lực tác động mà nó còn phản lại cả cảm giác mà nửa mạng phải chịu đựng. Cơn đau tê tâm liệt phế từ cánh tay truyền lên não bộ khiến Zôn ngồi bệt trên đất ôm cánh tay của mình mà la hét. Thì ra tên nửa mạng chỉ giả ngất để Zôn giảm cảnh giác. Dị năng hắn vẫn vận dụng liên tục nhằm chống lại hắc hóa toàn thân. Một khi Zôn bị phản, damage, nửa mạng sẽ ngay lập tức vùng lên bỏ chạy. Cũng may là Zôn tự thân ra tay, nếu mà hắn để đàn em ra tay thì nửa mạng vô pháp thoát được. Soảng, hắc hóa bị nửa mạng liều mạng phá vỡ, xoay người liền chạy nhào đến Zôn. Mấy tên đàn em bên cạnh vội nhảy tới chắn giữa hai người. Nửa mạng đâu phải muốn đánh nhau, hắn sợ hãi quá rồi, lao đến chỉ là động tác giả. Lướt qua người cả đám bỏ chạy mới là mục đích chính. Đuổi theo hắn, Zôn ra lệnh, tiếc là ở đây chỉ có tốc độ của Zôn mới đuổi kịp nửa mạng vì cả hai ngang nhau về đẳng cấp cùng là hệ cường lực. Nhưng hắn đang cảm thấy tức ngực đau kinh khủng, không thể chạy theo ngay được. Đến cả chạy bộ thông thường cũng không chịu nổi, cử động mạnh đã cảm thấy trái tim như muốn bị bóp nghẹt vậy, như có dao cứa trong tim. Nửa mạng mang theo ngực trái bị đụt thùng một lỗ máu me be bét, lòi cả trái tim đang đập thình thịch ra ngoài. Hắn phải vừa dùng tay giữ tim vừa cấp tốc bỏ chạy thụt mạng. Xem ra chỉ có một chỗ an toàn cho hắn lúc này mà thôi. Phải nhanh lên, tiếng quát tháo đuổi theo đã gần ngay sau lưng hắn rồi. 2. Hùng Nam nằm im trong lòng Huỳnh Ni ngủ ngon lành. Thằng nhóc này cũng âm thầm hấp thu ý thể mới của mình giấu ở gần đấy để khôi phục lại sức mạnh. Huỳnh Ni thì hấp thu ý thể của cô giấu trong rừng để hồi phục mệnh lực đề phòng có biến. Mr. Fake nhìn thằng nhóc với Huỳnh Ni mà suy nghĩ miên mang. Nảy ra ý lấy lòng, hắn bàn bạc với Lục Hồng huấn cho người ra ngoài mua thức ăn đồ uống đem về mở tiệc ăn mừng. Vừa có được chiến thắng lớn nên ăn mừng a, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Hồng Huấn cười rất kỳ lạ, đồng ý ý kiến của Mr. Fake. Hừ, bọn ta không tin tưởng các người. Để người của bọn ta đi mua thức ăn cho. Anh ta nói như vậy. Mr. Fake muốn nổi nóng. Con mẹ mày, lúc trước còn dùng súng bắn lén mém chúng tao, còn dám nói bọn tao không đáng tin. Ai đáng tin hơn ai chứ? Hừ, ha ha ha, Hỏa Nha cậu với mấy anh em ra chợ thị trấn mua ít đồ nhắm và bia rượu đi. Không quan tâm cảm thụ của Mr. Fake, Lục Hồng Huấn nháy mắt với Hỏa Nha rồi ra lệnh. Hừ, Huỳnh Ni quay lưng bỏ đi cùng Meo Meo đi vào một căn phòng của khu nhà ở để nghỉ ngơi. Trước đó Lục Hồng Huấn vốn muốn cho anh em theo hướng dẫn của Nhiễm Nam để truy theo bắt nửa mạng lại, nhưng mà quyết định này liền thay đổi ngay sau đó. Bởi vì Nhiễm Nam đã nhìn thấy nửa mạng đang liều mạng chạy về phía này, bị nhóm người lạ mặt và Zone truy đuổi phía sau. Thế là Lục Hồng Huấn thuận theo đề nghị của Mr. Fake truyền âm cho Hỏa Nha làm bộ đi mua đồ ăn, thực ra là dẫn các anh em đem theo linh lực thần xạ đi tiếp ứng nửa mạng mà thôi. Xem ra tên này biết mình còn giá trị lợi dụng đối với bên mình nên mới chạy về đây hy vọng được giúp đỡ đi. Lúc trước Huỳnh Ni không giết hắn mà lại đánh ngất hắn nên tên này nghĩ thế cũng không lạ gì. Đàn em của Zôn trả giá bằng hai sinh mạng để biết được sự lợi hại của linh lực thần xạ, đành phải rút lui. Zôn chậm rãi xuất hiện âm trầm nhìn các vệ sĩ đỡ nửa mạng đem về khu xưởng. Hừ, lúc này tấn công khu xưởng là thời cơ tốt nhất. Thế nhưng cơn đau của hắn vẫn chưa dứt mà càng lúc càng dữ dội khó chịu hơn nữa. Khả năng phản cảm giác của tên nửa mạng này còn đáng sợ hơn phản. Damage của hắn không thể chữa trị như thương thế vật lý được. Chỉ có thể chờ nó tự biến mất mà thôi. Di chuyển bình thường không sao, nhưng nếu vận động mạnh chiến đấu thì tim hắn lại đau vô cùng. Tạm thời chỉ có thể bỏ qua, đợi chút nữa hết đau lại tính sổ với các ngươi. Chỉ cần các ngươi còn ở trong khu xưởng gỗ thì các ngươi chết chắc. Mấy anh em đã chết của ta yên tâm nhắm mắt, ta sẽ sớm trả thù cho các huynh đệ thôi. Ba, Dô, đám đàn em của Mr. Fake hò hét nhậu nhẹt trong khi các vệ sĩ thử tốn ăn uống. Mọi thứ đều do Meo Meo ra tay xuống bếp chuẩn bị. Tay nghề nấu nướng của cô cũng không tệ tí nào, món ăn dọn ra vừa bắt mắt vừa thơm lừng. Thời gian trước cô dành qua cùng Nhã Hân và Tiểu Ly đi học nấu ăn, lúc này liền trổ hết tài năng. Mấy tên Đinh Tông bị bắt thì toàn bộ bị ni nhốt trong cái tù bằng thần khí khí bảy màu nên không sợ chúng bỏ trốn. Các vệ sĩ cũng yên tâm ăn nhậu cùng đám Mr. Fake. Nửa mạng bị Nhiễm Nam trói tay bằng thần khí của mình nhốt trong phòng bên cạnh, hắn cũng không thể thoát được. Ăn uống no say, cả bọn tiếp tục lai dai men cồn. Lúc này đã xế chiều, hơn một tiếng trôi qua từ lúc nửa mạng được cứu trở về. Đám đàn em mới xuất hiện của John từ con đường mòn xuất hiện chặn lại cửa chính phá đám cuộc nhậu của mọi người. Một tên hét, Mr. Fake đâu, ra đây nói chuyện, John đại ca có chuyện muốn nói. Mọi người trong khu sườn gỗ sửng sốt, đám đinh tông thì nhóm lên hy vọng được cứu còn đám người Mr. Fake thì xị mặt ra. Lục Hồng Huấn mỉm cười, tên John không biết sống chết này còn dám xuất hiện trở lại sao? Không sợ Huỳnh Ni hồn ước một lần nữa, ra cố lại hồn ước. Dĩ nhiên John vẫn rất e ngại trò khống chế linh hồn nhưng hắn cần bắt con tin để uy hiếp cái tên mấy ngày trước hò hét trong đầu hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vạn bất đắc dĩ vẫn phải xuất hiện đối mặt với Huỳnh Ni lần nữa. Mọi người tập trung ra ngoài, mèo mèo đi cùng Huỳnh Ni, Hùng Nam không chịu ở trong thời không giới nên Ni miễn cưỡng bế hắn theo. Ánh mắt ấm áp của cô chỉ tập trung nhìn nó ngủ trong tay mình. Thần khí khí bảy màu cũng được cô thu lại thành dây chuyền đeo lên cổ. Còn mấy tay đinh tông kia bị dây leo của meo meo trói thay vào như mấy cái đòn bánh tét. Tất cả đều bị đe dọa nếu dám vọng động, Huỳnh Ni sẽ xử chúng tại chỗ trước khi kịp làm ra trò gì gây hại. John đứng ở trước đám đàn em mới của mình tự tin nói lời đe dọa. Lục Hồng Huấn nhìn chằm chằm cánh tay John đang giấu sau lưng. Anh ta có chút vui mừng, may mắn mà Nhiễm Nam có khả năng nhìn trộm xuyên không gian. Nếu không, lần này chắc cả đám sẽ chết dưới tay tên John mất. John đe dọa Mr. Fake, hắn nói, chào Fake thân yêu, chúng ta lại gặp nhau, ta cho ngươi một cơ hội sống, thấy đàn em của ta chứ, kể cả ta là 41 người, tất cả đều là dị nhân cấp độ trên 35. Nếu ngươi cảm thấy đàn em của ngươi và đám ngũ đại quốc vệ đó không đấu lại ta thì mau phản chiến, đánh bọn hắn đi. Chúng ta sẽ tha mạng cho, ha ha ha. Phía Lục Hồng Huấn và Mr. Fake cộng lại cũng hơn 60 người nhưng đã trải qua chiến đấu trước đó, nghỉ ngơi không đủ. Bên cạnh John lại toàn dị năng cao cấp còn sung sức. Điều này khiến Mr. Fake đắn đo trong lòng. Trong khi đó John thì thản nhiên hơn nhiều. Lần này xuất hiện hắn không phải là dựa vào đàn em để thủ thắng, mà là dựa vào thứ khác. Trước khi dùng đến thứ đó, hắn phải bắt được Meo Meo, bạn gái duy nhất trong ấn tượng của hắn đối với Nhiễm Nam. Không khí ăn nhậu vui vẻ vừa rồi loáng cái biến mất sạch sẽ. Toàn trường bỗng dưng im lặng lạ kỳ. Lời tác giả, quyển 1 khởi đầu. Quyển 2 Quách Gia, Biển Lớn. Quyển 3 Trái Đất Tân Kỳ. Sổ ước chương 15x10508 Vinwayel. Sổ ước chương 15x Đại Kết Cục. Các tên chương và số chương sau đây có thể thay đổi khi tác thấy không đúng với nội dung chương khi viết tới đó. Đây chỉ là gợi ý tưởng để về sau còn nhớ mà viết. Chấm, sổ ước chương 2XX Trái Đất Lâm Nguy. Sổ ước chương 2XX Tận Thế. Sổ ước chương 2XX Tam Đại Thế Lực Hậu Thảm Họa Toàn Cầu. Sổ ước chương 2XX Liên Hiệp Quốc Hậu Thảm Họa. Sổ ước chương 2XX Nhiễm Nam Võ Lâm Minh Chủ. Sổ ước chương 2XX Chân Tâm Phản Loài. Sổ ước chương 2XX Hiệu Trường Khủng Bố. Sổ ước chương 2XX Dục Giới Khủng Bố. Sổ ước chương 2XX Quốc Chủ Ngu Ngốc Tiêu Diệt Minh Chủ. Cách chương.